Chế tạo hào môn, chương 34, phản ứng của bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là do anh tự làm tự chịu, không thể oán trách trò. Thật ra nếu như chính anh biết được con gái của mình lại tìm đến một gã như vậy, chắc anh cũng sẽ đánh gãy chân nó mất. Hoắc Khải cười nói. Cho nên không cần phải lo, anh nhất định sẽ thể hiện thật tốt, cố gắng thay đổi ấn tượng xấu của họ. Đối với anh, lúc này Đường Đường đang tập trung ăn thịt cua. Nghe vậy thì ngẩng đầu lên, bối rối nhìn Hoắc Khải mà hỏi, bố, sao bố lại muốn đánh con? Hoắc Khải cười to, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé. Dịu dàng nói, bố làm sao mà nỡ đánh con kia chứ? Con nghe nhầm rồi. Vâng ạ, Đường Đường vui vẻ lắc lắc đầu rồi. Quay lại tiếp tục xử lý nốt cái càng cua trước mặt. Nhìn hai bố con hòa thuận như vậy, Ninh Thần cảm thấy trong lòng cũng bình yên hơn, bao nhiêu lo âu dường như cũng nhanh chóng tan biến. Sau khi ăn xong, trên đường về nhà, Ninh Thần gọi điện thoại cho Ninh Ngọc Lâm, nói với cậu ta rằng. Chương 34, phản ứng của bố mẹ. Mấy ngày nữa cô sẽ cùng với Hoắc Khải về thăm người lớn trong nhà. Chuyện này khiến cho Ninh Ngọc Lâm rất vui mừng. Hoắc Khải đó có đến hay không thì cậu ta cũng chẳng quan tâm. Cậu ta chỉ rất vui vì chị gái ruột có thể trở về thăm gia đình. Mặc dù trước mặt người ngoài, bố mẹ luôn thể hiện rằng họ là người cứng rắn, đối với Ninh Thần thì rất hay phàn nàn trách mắng, nhưng thật ra trong thâm tâm của hai người họ vẫn nhớ đến cô con gái này rất nhiều, nhưng mà người già lại hay quan tâm đến thể diện, nên trước mặt con cháu thì họ không bao giờ thể hiện nội tâm thật sự của mình ra bên ngoài. Ninh Ngọc Lâm là con trai của họ, ngày ngày sống cùng nhau, cho dù bố mẹ không nói gì, trong lòng của cậu ta cũng tự có thể hiểu được. Vâng, khi nào mọi người về tới thì nói cho em biết. Một tiếng em sẽ ra đón. Ninh Ngọc Lâm vui vẻ nói. Không cần đâu, khi nào đến thì tụi chị tự đi taxi là được rồi, chắc là chủ nhật tụi chị sẽ về, vì thứ bảy Đường Đường vẫn còn phải tham gia lớp ôn luyện tiếng Anh nữa, Ninh Thần nói. Được rồi, ngày nào cũng được. Ninh Ngọc Lâm, chương 34, phản ứng của bố mẹ, bật cười vui vẻ nói. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thần quay sang Hoắc Khải, Ngọc Lâm rất vui, xem ra gần đây ấn tượng của cậu ấy đối với anh cũng không còn tệ như trước nữa. Lúc trước mà nghe nói chúng ta cùng nhau quay về, cậu ấy lúc nào cũng làm như là vừa sặc phải một con ruồi, câu vừa nãy của em vừa nói đã đắc tội cả hai người luôn đấy, lúc gặp Ngọc Lâm anh nhất định phải cùng cậu ta tính sổ với em. Hoắc Khải làm bộ như không hài lòng, Ninh Thần mỉm cười, không giải thích. Cô biết thật ra Hoắc Khải không hề tức giận, đây chỉ là trò đùa giỡn của hai vợ chồng mà thôi. Đường Đường cũng rất vui khi biết rằng cô bé sắp được gặp ông bà của mình. Từ trước đến nay cô bé luôn được Ninh Ngọc Lâm đưa về nhà ông bà một mình trong hai ngày cuối tuần. Với cô bé, về nhà ông bà một mình không có gì thú vị. Được về nhà ông bà cùng với bố mẹ mới thật sự là chuyện vui vẻ. Ninh Ngọc Lâm lúc này cũng từ trên lầu 2 chạy xuống, nói với người phụ nữ đang cân trái cây cho khách, mẹ, chị nói mấy ngày nữa sẽ trở về thăm bố. Chương 34, phản ứng của bố mẹ. Mẹ, trái cây của ông đây, đi cẩn thận. Người phụ nữ đưa trái cây vừa cân cho khách hàng, sau khi nhận tiền thì liếc nhìn cậu ta rồi nói. Con bé trở về một mình sao? Không phải, chị ấy đưa cả anh rể cùng về. Ninh, Ngọc Lâm đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng đó không phải là anh rể của con. Một bàn chân to đá vào mông của Ninh Ngọc Lâm, tiếp đến là giọng nói lạnh lùng của Ninh Quốc Năng cất lên. Gọi điện thoại cho chị gái của con, kêu nó đừng có về đây. Ninh Ngọc Lâm thừa biết ông bố của mình chỉ đang vớt vát chút mặt mũi, ông ấy cũng rất hy vọng Ninh Thần sẽ về thăm nhà, nhưng ngoài miệng thì vẫn cố nói chuyện ngang ngực như vậy. Cậu ta phủi phủi vết giày trên mông của mình mà nói, thật ra Lý Phong đã thay đổi rất nhiều, bố mẹ không biết đó thôi, anh ta rất có tài kinh doanh, cách đây mấy ngày còn giúp cho xưởng của con bán được một đơn hàng lớn, ngay cả sếp Hoàng cũng phải khen ngợi anh ấy. Hơn nữa mấy ngày trước lúc con đến thăm chị, con thấy anh ta cũng đối xử với chị rất tốt, hoàn toàn không giống với dáng vẻ vô dụng trước kia. Chương 34, phản ứng của bố mẹ. Dù sao cũng phải đợi anh ta về đây thì mới biết được. Không nói thêm về chuyện đó nữa, Ninh Ngọc Lâm bốc lấy một quả quýt trên kệ, vừa ăn vừa nói. Chị nói chắc là chủ nhật mới về, vì thứ bảy Đường Đường còn có lớp ôn luyện tiếng Anh, trước đó con sẽ tìm người mua một ít hải sản, phì quýt gì thế? Không biết chua thế cơ chứ? Mẹ, mẹ lấy hàng này ở đâu vậy? Đừng mong gạt bố, Lý Phong đó là người như thế. Nào, bố còn không biết hay sao? Vẻ mặt ông Ninh, Quốc Năng ảm đạm nói. Nếu như chị gái của con muốn về thì một mình đưa Đường Đường về đây, nhà này không có thiếu ăn thiếu mặc, còn nếu như muốn mang cả cái thằng Lý Phong đó thì đừng có mà vác mặt về nữa, nhà này không tiếp đón nó. Bố à, những gì con nói đều là sự thật, Lý Phong thật sự đã thay đổi rất nhiều, gặp anh ấy xong thì bố sẽ biết thôi, Ninh Ngọc Lâm nói chắc nịch. Còn ăn đập chưa đủ phải không ông Ninh? Quốc Năng đẩy con trai mình ra, nói ngay. Biến ra, chỗ khác tôi không muốn nghe mấy lời nhăng cuội của anh nữa. Trong lòng của Ninh Quốc Năng nghĩ, những gì mà Ninh Ngọc Lâm vừa nói chẳng qua chỉ là cái cớ vì. Chương 34, phản ứng của bố mẹ. Muốn Ninh Thần được về thăm gia đình, một người như Lý Phong thì làm gì có thể thay đổi được, từ một tên phế vật vô phương cứu chữa trở thành một tên ngu độn vô dụng, thế thì có gì khác biệt chứ? Một đứa con rể như vậy bước vào cái nhà này thì mặt mũi của ông biết để đi đâu? Hàng xóm láng giềng mà biết được chắc chắn họ sẽ cười vào mặt của ông. Lúc đó khi Ninh Quốc Năng ném món quà mà Lý Phong tặng ra khỏi cửa, ông ấy đã nói rất nặng, nhà này còn có ông một ngày nào thì Lý Phong đừng hòng bước vào cửa một bước. Vì vậy, cho dù ông có nhớ con gái đến mức nào, ông cũng không hề muốn trông thấy mặt của Lý Phong ở trong nhà của ông. Ninh Ngọc Lâm cũng hiểu ý của bố mình, nên không nói nhiều thêm nữa, cậu biết ông ấy rốt cuộc cũng chỉ nói miệng mà thôi. Nhổ quả quýt chua chát trong miệng ra, Ninh Ngọc Lâm tưởng như răng lợi của mình cũng muốn lung lay. Mua hải sản cái gì chứ, đã bóc quýt ăn rồi còn đòi hỏi. Biến ngay, Ninh Quốc Năng đánh cho Ninh Ngọc Lâm một cái. Chương 34, phản ứng của bố mẹ. Quả quýt này thật sự rất chua, không tin thì bố cũng ăn thử xem, Ninh Ngọc Lâm oan ức nói. Đợt này đúng là nhập hàng từ nơi khác, ông mắng oan nó rồi. Đặng Tuấn Mai đứng một bên ủ rũ nói, sao chứ, không phải bà vẫn nhập hàng ở chỗ của chú Dương hay sao, làm sao mà lại đổi? Ninh Quốc Năng hỏi. Đừng nói nữa, khu vực đất trồng trọt của nhà ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy bị sụt lún, cây trái đều bị hủy hoại, ông Dương gấp đến nỗi bị xuất huyết não phải nhập viện rồi. Bây giờ, không chỉ nhà chúng ta không có hàng để nhập bán, mà tất cả những cửa hàng quanh đây bây giờ đều phải nhập hàng từ nơi khác hoặc đến những vườn trái cây chất lượng kém quanh đây để mua. Bà Đặng Tuấn Mai thở dài nói, cửa hàng trái cây của họ không lớn, diện tích cửa hàng chỉ tầm 70 đến 80 mét vuông. Trước đây nhập hàng từ vườn cây ăn trái của lão Dương, hương vị ngon mà giá cả rất ổn định, được nhiều người địa phương đón nhận. Bây giờ vườn cây ăn trái ngon nhất của địa phương đã không còn, đối với những cửa hàng hoa quả lớn thì cũng chẳng thành vấn đề vì họ có thể. Chương 34, phản ứng của bố mẹ. Nhập hàng từ những nguồn cung cấp khác, thế nhưng đối với cửa hàng trái cây nhỏ của Đặng Tuấn Mai, nếu chọn nguồn nhập trái cây từ những nơi khác thì chỉ phí sẽ rất cao, nên bà chỉ có thể nhập hàng từ những vườn trái cây chất lượng kém quanh đây. Những vườn trái cây vốn bị chèn ép dến không có đất sống kia bây giờ đột nhiên trở nên có giá, không chỉ tăng giá mà còn không cho người ta chọn lựa, quả tốt quả xấu tất cả đều được bán thành một đống hổ lốn, đến tay người mua thế nào dường như hoàn toàn phụ thuộc vào sự may rủi. Vận may của bà Đặng Tuấn Mai rõ ràng là không tốt lắm, chỉ có thể mang về một mẻ quýt chua, mấy quả đào thì còn tạm được nhưng mà vẫn nhỏ quá, chất lượng hoàn toàn kém hơn trước, đã thế giá nhập hàng còn cao hơn trước, nếu bán ra giá thấp thì không kiếm được lời, thậm chí còn bị lỗ, mà giữ nguyên giá bán thì lại không có khách mua. Ninh Quốc Năng với Đặng Tuấn Mai mấy ngày nay còn đang lo lắng về việc xảy ra trong cửa hàng, bây giờ còn nghe nói Lý Phong sẽ đến, tâm trạng của họ lại càng không tốt, bán hay không bán đều khiến cho người ta đau. Chương 34, phản ứng của bố mẹ. Đầu, đối với việc này Ninh Ngọc Lâm cũng không thể giúp thêm được gì, công việc của cậu là làm bình đun nước, chẳng liên quan gì đến việc bán trái cây của bố mẹ cả, muốn giúp cũng không giúp được. Thôi được rồi, con nói với con chuyện này cũng vô ích, ăn xong rồi nhổ ra lung tung, nhìn đi cớm chết đi. Được, Đặng Tuấn Mai sốt ruột nói. Ninh Ngọc Lâm biết mẹ của mình đang gặp chuyện không vui nên cũng không nói nhiều thêm. Sáng sớm hôm sau, Ninh Ngọc Lâm thức dậy thấy thông báo từ Taobao nhắc nhở rằng việc đăng ký cửa hàng đã được thông qua, thể mở cửa buôn bán bất cứ lúc nào. Đây đúng là một tin tức tuyệt vời đối với cậu ta. Ninh Ngọc Lâm không nói tiếng nào, thay quần áo, đi ra ngoài, đến thẳng chỗ của Hoắc Khải. Khi đến nơi thì cũng vừa hay gặp Ninh Thần đón, đường đường đi học về. Sao em lại ở đây? Ninh Thần dừng xe điện bên cạnh rồi hỏi cậu, em đến tìm anh Lý Phong, đơn xin mở cửa hàng. Flagship của tụi em đã được thông qua rồi, sếp Hoàng bảo em đến tìm anh ấy để nhanh chóng xử lý việc. Chương 34, phản ứng của bố mẹ, tuyển dụng. Ninh Ngọc Lâm nói xong thì nhìn Ninh Thần, nét mặt có chút hồ nghi hỏi, sao hôm nay chị không đi làm, chị nghỉ việc rồi. Ninh Thần lấy chìa khóa ra, mở cửa, chị nghỉ việc rồi à? Ninh Ngọc Lâm nghe vậy thì cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, gật đầu nói, nghỉ rồi, cũng tốt, chị cùng Lý Phong làm cái cửa hàng tao bao. Cũng không tệ đâu, lợi nhuận mỗi ngày mấy ngàn tệ. Lại không cần nhìn sắc mặt của người khác, chẳng phải rất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.